Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, chương 1300, quỷ dị 12 quan. Vạn càng cầu đặt mua, phá 11 quan rồi. Trong một chỗ cung điện, thanh niên lẩm bẩm một tiếng. Lần này, thanh niên cảm thấy có chút bất an rồi. Bất ngờ quá nhiều, vị này trong thời gian rất ngắn liền phá 11 quan gia hỏa, sư tôn cửa kia vẫn bị nhốt trấn, đã không còn người xuất hiện nhân hoàng cùng linh hoàng hai quan. Vẫn vô pháp dò xét chiến thiên đế một quan, trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn bá thiên đế một quan. Địa hoàng tiêu tan địa hoàng một quan, trước lúc này, thanh niên cảm thấy có thể tất cả đều ở khống chế. Mà giờ khắc này, nhưng là bất an vô cùng, 13 quan xuất hiện cực đại biến cố, nghệ cũng bị giết rồi. Hiện tại, thanh niên thật bất an rồi, còn muốn tiếp tục chờ đợi xuống sao? Có lẽ nên kết thúc rồi, thanh niên tự lẩm bẩm, triệu tập mọi người tiến vào bí cảnh. Đó là bởi vì chính mình chậm chạp vô pháp đánh vỡ cửa ải cuối cùng. Cửa ải này cần người hỗ trợ. Chờ đợi mọi người phá quan cũng là bởi vì người phá quan nhiều, có thể để cho hàng rào suy yếu, thậm chí là toàn bộ bí cảnh hệ thống phòng ngự suy yếu. Tiêu hao càng nhiều sức mạnh quy tắc, đánh vỡ càng nhiều cửa ải. Nhưng là có chút người thật quá nhanh. Phương Bình phá 11 quan, Tưởng Hạo cũng là 11 quan, Hồng Khôn những người này phá quan cũng đều rất nhiều. Còn có chú thần sứ bọn họ, tam giới cường giả, so với năm đó càng cường đại rồi. Hơn nữa có mấy quan, bởi vì Phương Bình quấy rối, kỳ thực phá quan càng đơn giản, lại tiếp tục như thế, e sợ thật có người có thể mở ra 13 quan. Đến lúc đó, liền phiền phức rồi, người này phá 13 quan trước, nhất định phải ngăn cản hắn. Thanh niên nhìn về phía Phương Bình, nỉ non một tiếng, người này phá 12 quan đều có thể khoan nhượng, có thể tuyệt không thể để cho hắn phá cửa ải cuối cùng. Nghĩ đến cửa ải cuối cùng là chính mình sư tôn tọa trấn. Hơn nữa chính mình cũng có bố cục, thanh niên đúng là thở nhẹ một hơi, còn có thể chờ một chút, chờ sức mạnh quy tắc lại lần nữa bị suy yếu một ít. Bằng không liền tình huống bây giờ, chính mình không hẳn có thể cướp đoạt hạt giống. Chờ một chút, thanh niên lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình, có chút bất đắc dĩ. Người này bất tử, liên tiếp phá quan, để hắn không thể không đánh gãy kế hoạch. Bằng không, kế hoạch ban đầu là chậm rãi làm hao mòn những sức mạnh quy tắc kia. Hiện tại được rồi, làm hao mòn sức mạnh quy tắc. Xa không có đạt đến hắn mong muốn, cũng còn tốt, người này mấy lần phá quan, đúng là dẫn dắt tiêu hao đại lượng sức mạnh quy tắc. Bằng không, liền thời gian ngắn như vậy, tiêu hao sức mạnh quy tắc thật quá ít. Trong tiểu viện, lần này đấu thiên đế đó là thật một điểm không thần bí. Liền ở trong tiểu viện chờ, Phương Bình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đấu thiên đế hình dáng. Lúc trước ở thiên mộc bên kia đúng là thăm một lần. Bất quá quá mức hư huyễn, cũng không thấy mặt, lần này nhìn thấy rồi. Hòa ái lão đầu, đúng, lão đầu, tứ đế bên trong những người khác, đều là thanh niên dáng dấp. Cái tên này lại là cái lão đầu. Trong thế giới mèo, Phương Bình vừa nhìn liền nói, cửu hoàng tứ đế, hết sức đem mình biến thành lão đầu. Đều là người xấu, không nói, người xấu một cái, càng là hòa ái, càng là người xấu ám. Cái tên này xấu đến chảy mủ rồi. Phương Bình bĩu môi, tuyệt đối người xấu, ngược lại đây là ấn tượng đầu tiên. Khả năng cùng những ngày qua, mấy vị khác hoàng giả giảng giải có quan hệ. Kỳ thực trước, hắn đúng là cảm thấy đấu thiên đế là người tốt. Tỷ như năm đó giao cho thiên mộc sinh mệnh, trở thành yêu thực, này cùng đấu thiên đế quan hệ cực đại. Nói xong, Phương Bình hơi ngưng lông mày nói, mèo lớn, ngươi cảm thấy cái tên này có phân thân ở nhân gian sao? Ngửi được quá mùi của hắn sao? Khi đó Thiên Mộc nói, hình như ở trên người ta cảm ứng được tứ đế hơi thở. Cũng không nói được là tứ đế vẫn là tam đế. Lúc trước đấu thiên đế xuất hiện, là cùng bá thiên đế đồng thời. Sở dĩ đạo hình chiếu kia, là vô pháp phân biệt ra được cảm ứng được đấu hơi thở. Vẫn là bá thiên đế hơi thở. Nếu là bá thiên đế, bởi vì đầu sắt duyên cớ, vậy ngược lại cũng đúng không ngoài ý muốn. Nhưng nếu là đấu thiên đế, vậy thì khó nói rồi. Phương Bình cảm thấy, những người này coi trọng như vậy nhân gian, cảm thấy phục sinh chi chủng nhất định ẩn giấu ở nhân gian. Khả năng ở nhân gian có bố cục, đổi thành chính mình sẽ vẫn chờ kết quả sao? Vậy cũng không hẳn, thần hoàng những người này, 8-9 phần 10, sẽ đích thân xuất hiện tại nhân gian. Khống chế tất cả, quan sát tất cả, cảm ứng tất cả, lấy mình đẩy người. Hắn cảm thấy đấu thiên đế những người này, nên biết có phân thân ở nhân gian, thậm chí thân phận không thấp. Bởi là người bình thường, không hẳn có thể hiểu rõ đến tin tức gì. Những hoàng giả này phân thân, trừ phi thực lực ngươi vượt qua hoàng giả, bằng không dù cho ẩn giấu, chỉ cần không phải quá rêu rao, người cũng rất khó phát hiện dị thường. Thương Miêu ăn đầu cá yêu, thầm nói, không biết nha, bọn họ nếu là phân thân, vậy khẳng định không phải nguyên lai mùi vị, ngửi không thấy, nếu là chân thân, mạnh như vậy, cũng ngửi không thấy nha, nó ngửi không thấy hoàng giả mùi vị. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không hỏi nữa, trong lòng nhưng là đang nghĩ, nếu như là chính mình, là bọn họ ở trong một người, sẽ lấy thân phận gì ẩn giấu ở nhân gian đây? Địa vị không thể quá thấp vô pháp hữu hiệu nắm giữ tin tức, thế nhưng cũng chưa chắc quá mạnh mẽ. Quá mạnh, nhân gian kia phát triển chính là tâm ý của bọn họ phát triển. Không phù hợp bọn họ mong muốn, bọn họ muốn chính là khiến nhân gian tự do phát triển. Hơi hơi uốn nắn một ít chỗ không ổn. Trước lúc này, trên địa cầu đỉnh cao nhất cũng không nhiều. Kia hoặc là đỉnh cao nhất, hoặc là chính là cửu phẩm cảnh trái phải thực lực. Cửu phẩm cảnh lời nói, hiện tại vì đuổi kịp tiết tấu, có thể sẽ đột phá đến đỉnh cao nhất cảnh, tiếp tục tham dự trái đất đại sự. Không tới đỉnh cao nhất cảnh, ở hiện tại trái đất, đó là vô pháp tiếp tục tham dự một ít sự kiện trọng đại. Đối phương nếu là thật ẩn giấu ở nhân gian, rất có thể là mới lên cấp đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Sau khi trở về, hay là muốn thật tốt bài tra một hồi mới được. Trước trái đất quá yếu, dường như cái sàng bị những hoàng giả này thẩm thấu cũng chưa chắc phát giác ra. Trấn Thiên Vương tên kia cũng không quá quản những thứ này, hắn liền là phát hiện đều có khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, không bài trừ lão già này là biết bọn họ thân phận. Quay đầu lại cũng phải hỏi một chút nhìn mới được. Phương Bình không nghĩ nữa những này. Lực lượng tinh thần chuyển đến phân thân trên người. Chân thân bắt đầu tu luyện phong thiên chi pháp. Quá rồi đấu thiên đế cửa ải này lại nói. Nguyệt Linh đều lớn như vậy rồi. Trong tiểu viện, đấu thiên đế dường như hàng xóm lão nhân. Hòa ái dễ gần. Nhìn thấy Nguyệt Linh thời điểm, cười bắt chuyện một tiếng, lại nhìn Tưởng Hạo cùng Lôi Vương, đặc biệt là Tưởng Hạo, xem thêm một mắt, cười nói, vị tiểu hữu này, phải chăng cùng năm xưa vượt ải vị kia Mạc Vấn Kiếm có quan hệ? Tưởng Hạo có chút lãnh mạc, khẽ gật đầu, cũng không nói cái gì. Đấu Thiên Đế vừa nhìn về phía Thương Miêu cùng Phương Bình, cười nói, Thương Miêu, nhiều năm không gặp rồi. Vị tiểu hữu này, nói hết, lại nhìn một chút Phương Bình. Cười nói, tiểu hữu sức mạnh có chút phù phiếm, mới vừa phá cảnh. Phương Bình cười ha hả nói, mới vừa hấp thu quá nhiều sức sống. có chút không thích ứng. Tiền bối là đấu thiên đế. Thiên đế không dám nhận. Đấu thiên đế cười cợt, mở miệng nói, mấy vị tiểu hữu có thể tới đây, cũng là tam giới anh kiệt. Đã tới đây, tất nhiên là vì phá quan mà tới. Nói hết, tiện tay vung lên, trong sân xuất hiện bàn đá ghế đá, còn có một bình còn đang bốc hơi nóng nước trà. Mới vừa phá quan mà đến, không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát. Cửa này như thế nào phá, lão hủ cũng sẽ hướng mấy vị tiểu hữu nói rõ. Nguyệt Linh mấy người dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình liếc mắt nhìn những bàn ghế đá kia, hơi nhướng mày. Cửa ải này đấu thiên đế không kém, lại có thể dẫn dắt sức mạnh quy tắc. Đây là chủ động dẫn dắt, nhưng không phải là trước mấy quan như vậy. Tỉ như bá thiên đế, đó là đánh tan bầu trời, khiêu khích quy tắc, lúc này mới xuất hiện sức mạnh quy tắc. Phương Bình cũng không khách khí, trực tiếp đi tới ngồi bên kia dưới. Những người khác thấy thế, lúc này mới lục tục vào chỗ. Đấu thiên đế cũng ở trong đó một cái trên băng đá ngồi xuống. Ấm trà chính mình chuyển động, Phương Bình mấy người xuất hiện trước mặt một cái chén trà. Ấm trà tự động rót nước, nước trà này vừa ra, Nguyệt Linh không do cúi đầu nhìn lại. Thương Miêu cũng là đưa cổ dài, nhảy đến trên bàn, hiếu kỳ nói, đây là món gì ăn ngon? Đấu lão đầu, có thể ăn sao? Nước trà thôi, đấu thiên đế cười cợt. Thương Miêu trước mặt cũng xuất hiện một cái chén, ấm trà rất nhanh đổ đầy nước trà. Thương Miêu khịt khịt mũi, thơm quá nha, nó đều nghĩ mở uống. Phương Bình cười nói, không vội, tiền bối, có thể nói một chút tài liệu này sao? Phương Bình cũng là trên mặt mang theo hiếu kỳ nói, nơi đây theo ta được biết, chỉ có sức mạnh quy tắc cùng với lực lượng sinh mệnh, có thể nước trà này, nhưng là để ta khí huyết sôi trào. Không biết tiền bối là dùng vật gì chế tạo? Đấu thiên đế cười nói, tiểu hữu quá mức cẩn thận, con đường tu luyện, cần căng lỏng có nói, không nhưng vẫn căng thẳng, còn xin tiền bối nói rõ, bằng không, trà này Phương mỗ không dám uống. Đấu thiên đế cũng không ngại, chậm rãi nói, cũng không phải cái gì tốt bảo vật, chư vị có thể vượt ải đến đây, cũng là trong tam giới ít có chi anh kiệt, trà này, cũng coi như là cửa này khen thưởng một trong, trà này, lão hủ mệnh là trà hợp đạo, gột rửa nhục thân, tịnh hóa xương cốt, tiêu trừ cũ hoạn, để tinh khí thần quy nhất, có trợ giúp chư vị ngày sau phá tám quy nhất. Đấu thiên đế cười nói, cái này cũng là nơi đây quy tắc tặng cho, nơi đây đã có cửa ải, phá quan liền có chỗ lợi, chư vị có thể tới đây quan, cũng là cơ duyên, phá quan có chỗ tốt. Phương Bình đương nhiên biết, bất quá lúc này Phương Bình vẫn là hỏi một câu nói, quy tắc của nơi đây, đến cùng có mưu đồ gì? Ta không tin sẽ có người tặng không cho người chỗ tốt. Cái này có thể nói không thông. Đấu thiên đế khẽ cười nói, quy tắc tự nhiên cũng là có mục đích. Nơi đây, chư vị hẳn là cũng có một chút hiểu rõ, có thể thu nạp sức sống. Nói vậy chư vị cũng phải đến một ít sức sống. Này, là tam giới ban đầu quy tắc, sức mạnh cội nguồn, vạn đạo chủng năm xưa biến thành. Phương Bình có chút bất ngờ. Cái khác hoàng giả đều là cấm kỵ vô cùng. Cái tên này đúng là nói thẳng ra rồi. Đấu thiên đế lại nói, vạn đạo chủng mục đích, kỳ thực rất đơn giản. Tam giới mạnh, quy tắc mạnh, chính là vì đào tạo càng nhiều cường giả. Cường giả càng nhiều, quy tắc càng đầy đủ hết. Vạn đạo chủng cũng có thể từ trong quy tắc thu được một ít vật nó cần. Bất quá, sức mạnh cũng không thể uổng phí hết. Liền có những cửa ải này, vì thẩm định nhân tuyển thích hợp hơn, mấy vị tiểu hữu có thể tới đây, chính là tam giới anh tài, tự có trở nên mạnh mẽ tư cách. Chỉ đơn giản như vậy, chính là đơn giản như vậy. Vậy này cha, kỳ thực là quy tắc biến thành, cũng coi như là, trong đó chủ yếu vật chất, chính là lực lượng sinh mệnh, bất quá thêm vào một ít cái khác vật chất. Đấu Thiên Đế cười nói, như dung hợp lực lượng, thậm chí là một ít chân huyết chi lực, vừa nói như thế, thật là tốt đồ vật, nhưng Phương Bình vẫn là có chút không yên lòng. Giờ khắc này, Đấu Thiên Đế lại cười nói, trà này, uống không uống tiểu hữu tự tiện, bất quá lão hủ đã là cửa này người thủ quan, hay là muốn nhắc nhở một câu, cuối cùng mấy cửa này, kỳ thực cũng là vì cửa cuối cùng chuẩn bị, trà này, bao hàm nơi đây sức mạnh quy tắc, mất đi trong đó thương tổn lực lượng, chỉ còn dư lại thuần túy sức mạnh quy tắc, uống xong những nước trà này, tiểu hữu có thể suy yếu một ít sức mạnh quy tắc thương tổn. Là cửa cuối cùng chuẩn bị, suy yếu thương tổn, Phương Bình bất ngờ, Đấu Thiên Đế cười nói, không sai, kỳ thực mỗi phá một quan, đều sẽ suy yếu một ít sức mạnh quy tắc thương tổn. Nếu như có thể liền phá 13 quan, kia tiểu hữu liền có thể ở dưới sức mạnh quy tắc. Bình thường cất bước hành động, Phương Bình nghĩ đến đạo thủ, cái tên này trước một chiếc lá, liền để Nghệ Thiên Vương tránh khỏi sức mạnh quy tắc thương tổn. Điểm này hắn tận mắt nhìn thấy, hơn nữa đạo thủ có thể cắm rễ 13 quan, cũng khẳng định gặp phải sức mạnh quy tắc tập kích, nó vẫn là vẫn như cũ làm được rồi. Kia Đấu Thiên Đế nói khả năng là thật, đạo thủ có thể miễn dịch một ít sức mạnh quy tắc thương tổn. Đương nhiên, cái này đối với Phương Bình mà nói, kỳ thực không quá trọng yếu. Hắn không cần, hắn có chân huyết ở thân, hiệu quả cùng cái này gần như, hơn nữa còn muốn càng tốt hơn một chút. Trời mới biết trong đó có hay không âm mưu. Phương Bình cũng lười nói cái gì, trực tiếp uống một hớp dưới. Ngược lại là phân thân, tùy ý được rồi, chân thân là không thể uống rồi. Bản Miêu muốn uống sao? Trong thế giới mèo, Thương Miêu hỏi một câu. Phương Bình cười nói, uống đi, không có chuyện gì. Ngược lại ngươi chính là cái linh vật, cũng không hy vọng ngươi làm gì thế. Dù cho cuối cùng bởi vì chén trà này chịu đến một ít kiềm chế, quan hệ cũng không lớn. Đánh vỡ nơi đây, chén trà này liền là có một ít thứ khác, cũng sẽ mất đi hiệu lực. Thương Miêu mặt mèo mang theo bất mãn. Ai là linh vật? Bản Miêu rất mạnh. Hừ, ngạo kiều mèo hừ một tiếng. Ngươi nói, Bản Miêu uống, đến thời điểm đừng trách Bản Miêu không giúp ngươi. Thương Miêu trong lòng đắc ý. Quên đi, dù cho thật có vấn đề, Bản Miêu liền không quản, cho các ngươi cố lên được rồi. Vừa vặn, có thể không cần đánh nhau rồi. Đến mức một chén trà độc chết nó, vậy cũng quá khinh thường cường giả rồi. Thương Miêu uống một hớp cạn nước trà, tiếp ở một tiếng no nê. Cảm giác mùi vị thật không tệ. Những người khác thấy thế, suy nghĩ một chút cũng uống vào. Tưởng Hạo này một uống vào, chớp mắt cảm giác đại não rõ ràng không gì sánh được. Nhục thân cũng đang cường hóa, rất nhẹ nhàng loại kia, mà không phải nguyên lực rèn luyện loại kia bá đạo cảm. Thậm chí cảm giác đại đạo phương hướng đều hiểu ra rất nhiều. Không ngừng hắn, Lôi Vương cũng là như thế. Thậm chí Nguyệt Linh uống vào, đều cảm giác thu hoạch không ít. Ba người nhắm mắt bắt đầu lĩnh hội cái cảm giác này. Phương Bình thấy thế, vừa nghĩ nhắm mắt theo học. Đấu Thiên Đế cười nói, tiểu hữu liền không cần lĩnh hội rồi. Nói hết, có chút ý vị thâm trường nói, tiểu hữu cũng chớ phải hối hận. Trà này, hợp đạo chi trà, xác thực là tam giới chí bảo. Ra nơi đây, ngoại giới nhưng là sẽ không có. Phương Bình thật sâu nhìn hắn, một lát mới cười nói, tiền bồi ánh mắt đúng là độc ác, so với phía trước những tên kia cường nhiều. Những tên kia cảm giác đều chịu đến cực đại kiềm chế. Tiền bối đúng là không có. Lẽ nào là quy tắc người phát ngôn? Vậy cũng không phải. Đấu Thiên Đế cười nói, phía sau cửa ải, thủ quan giả đều tương đối nhẹ nhàng một ít, phía trước là thử thách, phía sau chủ yếu lại là tặng cho, tỷ như này trà hợp đạo, vậy cảm ơn tiền bối rồi. Phương Bình khách sáo một câu, cười nói, tiền bối, cửa ải này muốn làm sao phá? Đấu Thiên Đế chậm rãi nói, phía sau mấy quan, lão hủ cũng nói rồi, đối lập tự do một ít, chủ yếu là vì để cho chư vị càng mạnh mẽ hơn. Toàn năng, hắn nhìn về phía Tưởng Hạo, chậm rãi nói, vị tiểu hữu này đã là thánh nhân cảnh, tinh khí thần đều không yếu, xem ra thường ngày tu luyện, không tính quá thiên lệch, bất quá bản nguyên dường như từng nhận một ít thương tích. Nói hết, tiểu viện phía sau một gian phòng mở ra, Đấu Thiên Đế cười nói, tiểu hữu vào phòng này tu luyện mấy ngày, trong phòng này có động thiên, có thể tu bổ bản nguyên chi thương. Tưởng Hạo bản nguyên thương thế, đó là bởi vì khi đó Mạc Vấn kiếm đứt đoạn mất hắn cùng Tưởng Hạo liên hệ dẫn đến. Song phương vốn là dùng chung bản nguyên, sau đó Mạc Vấn kiếm đem bản nguyên này cắt ra, cho nên mới phải như vậy. Tưởng Hạo nhìn về phía Phương Bình, Phương Bình gật gù, đi thôi, tiền bối nếu nói như vậy, hẳn là hữu dụng. Bản nguyên của ngươi thương thế xác thực khó có thể trị liệu, ở đây tu bổ lại cũng có thể mau chóng cường hóa bản nguyên. Tưởng Hạo khẽ gật đầu, cũng không phí lời, cấp tốc tiến vào gian phòng. Phương Bình hỏi, hắn tu bổ lại là có thể tiến vào cửa ải tiếp theo? Không sai, kia xác thực so sánh đơn giản. Đấu Thiên Đế cười cợt, nhìn về phía Lôi Vương, chậm rãi nói, ngươi, năm xưa là kỷ môn đồ, Lôi Vương Tiêu Vệ Quốc, năm đó xác thực là nhân hoàng môn đồ. Điểm này, hắn cũng nghe Trấn Thiên Vương đã nói. Lôi Vương khẽ gật đầu, vấn đề của ngươi, so với vừa mới vị tiểu hữu kia còn nghiêm trọng hơn một ít. Đấu Thiên Đế trầm ngâm chốc lát nói, tuy hữu vào thánh nhân cảnh, đại đạo lại là cực kỳ phù phiếm, ngươi vào phòng này đặt móng đại đạo, khả năng lúc cần ngày dài một chút, đại đạo không cố, đường phía sau khó đi rồi. Lôi Vương đứng dậy, hơi khom người nói, đa tạ tiền bối. Nói hết, nhìn về phía Phương Bình, Phương Bình lại lần nữa gật đầu, Lôi Vương cũng rời đi rồi. Đấu Thiên Đế lại nhìn Nguyệt Linh, cười nói, Nguyệt Linh, thân thể ngươi rất mạnh, xương cốt không yếu, thậm chí đã rèn đúc ngọc cốt, lực lượng linh thức cũng cực cường, bản nguyên đồng dạng vững chắc, bất quá thành cũng ngọc cốt, bại cũng ngọc cốt, xương cốt vốn là mạnh mẽ, áp chế bản nguyên đại đạo tiến lên, hiện tại ngọc cốt rèn đúc, đại đạo áp chế càng nặng, tiếp tục như vậy, e sợ phá tám so với võ giả tầm thường còn muốn càng khó. Sớm rèn đúc ngọc cốt là chuyện tốt, vậy cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là càng cường đại rồi. Hiện tại Nguyệt Linh ở phá bảy ở trong tuyệt không phải người yếu, có thể ngọc cốt mạnh mẽ áp chế đại đạo tiến lên. Cái này cũng là bản nguyên võ giả cùng sơ võ giả một loại xung đột. Nguyệt Linh ngưng lông mày. Đấu Thiên Đế cười nói, ngươi vào phòng này, nói xong, lại mở ra một gian phòng. Phòng này, có áp phế nhục thân hiệu quả. Ngươi vào phòng này, đi bản nguyên chi đạo, tiến triển cực nhanh, có thể đi bao xa, nhìn ngộ tính của chính ngươi cùng cơ duyên. Nguyệt Linh mặt lộ vẻ nghiêm túc, kia cơ thể ta, có thể hay không chịu ảnh hưởng? Sẽ không? Đấu Thiên Đế cười nói, chỉ là tạm thời mượn sức mạnh quy tắc, áp chế nhục thân cùng xương cốt cường độ, ngươi không chịu được nữa, sẽ tự động đi ra khỏi phòng, lúc đó, hết thảy đều sẽ khôi phục. Rõ ràng, Nguyệt Linh khẽ gật đầu, lời nói như vậy, kia thật là chuyện tốt. Phương Bình nhưng là trêu ghẹo nói, Nguyệt Linh tiền bối, có thể đừng phá tám rồi. Ngươi nếu là phá tám, Trưởng ấn sứ cũng phá 8, kia lão Trương có thể coi là phá 7 đệ nhất nhân. Vậy cũng lợi cho hắn quá rồi. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Linh có chút giở khóc giở cười. Bất quá thật đừng nói, trưởng ấn sứ kỳ thực khoảng cách phá 8 không xa. Nàng trước đúng là chênh lệch không nhỏ, nhưng nếu là bản nguyên đại đạo thật sự có rất lớn tiến triển, thêm vào ngọc cốt rèn đúc thành công, có lẽ nàng cũng có thể trở thành phá 8. Vậy Trương Đào, thật liền nằm tiến vào phá 7 thứ nhất rồi. Không, là duy nhất, trừ bỏ Thương Miêu, Trương Đào chính là phá 7 duy nhất. Chờ chút, Nguyệt Linh ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cười nói, nhìn ta làm gì, ta đại đạo mới một chút xa. Ta lại không phải thiên vương, ta hiện tại hẳn là tính cửu phẩm. Hắn biết Nguyệt Linh nghĩ cái gì, bất quá, ta mới cửu phẩm a. Này vừa nói, dù cho đấu thiên đế, đều không do nhíu mày, cúi đầu uống trà, làm không nghe thấy rồi. Cửu phẩm, nhà ai cửu phẩm, một đạo phân thân, đều có rồi thiên vương lực lượng rồi. Ngươi làm lão hủ mắt mù. Nguyệt Linh cũng là khóe miệng vừa kéo, chẳng muốn lại nói, cấp tốc vào nhà, đấu thiên đế đè xuống trong lòng mắng người kích động, nhìn về phía Phương Bình cùng Thương Miêu. Thương Miêu cũng ngốc manh nhìn hắn, thấy hắn không nói lời nào, chủ động nói, đấu lão đầu, bản Miêu nghĩ ăn món ngon, nơi này có thật nhiều ăn ngon địa phương sao? Để bản Miêu ăn no. Liền phá quan loại kia, đấu thiên đế bật cười, Thương Miêu, người bản nguyên, lão hủ thực lực có hạn, đúng là có chút vô pháp nhìn thấu, thân thể ngươi, xương cốt, linh thức, bản nguyên đều rất mạnh mẽ, trong lúc nhất thời, đấu thiên đế đều có chút khó khăn rồi, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, cửa này, ngươi có thể trực tiếp phá quan rời đi. Thương Miêu nhưng là lắc đầu, không muốn, bản Miêu có thiếu hụt, đói bụng, lão đầu, cho bản Miêu một điểm ăn ngon có được hay không? Bản Miêu thật lâu không ăn rồi, nói xong, chảy nước miếng nói, nếu không ngươi là một cái phòng, bên trong đều là cá lớn, đại côn bằng, đại long, đầu cá lớn yêu đều được, làm nhiều, ăn xong mới cho phá quan loại kia. Đấu thiên đế tâm mệt, cũng không để ý tới nó, nhìn về phía Phương Bình, cười nói, tiểu hữu bộ thể xác này, thiếu hụt liền nhiều, không biết tiểu hữu thật ở nơi nào, không có vào, Phương Bình cười nói, chỗ này thần thần bí bí, ta dám chân thân đi vào sao, đúng là tiền bối ánh mắt thật độc ác, phía trước nhiều cửa như vậy, đều không ai phát hiện. Tiền bối lại một mắt phát hiện, khâm phục khâm phục, đấu thiên đế nhìn hắn một hồi, cười cợt, lắc đầu nói, nếu như thế, tiểu hữu cửa này liền khó phá, thiếu hụt quá nhiều, tiền bối dàn xếp một hồi làm sao? Phương Bình cười nói, huống hồ này rốt cuộc chỉ là phân thân, chân thân ta nhưng là rất mạnh, tiền bối cũng không nghĩ ta bỏ qua cơ hội chứ. Vốn là vì cường hóa tam giới các cường giả địa phương. Này ngược lại cũng đúng là, tiểu hữu phân thân có thể đi vào cửa này, chân thân tất nhiên cũng là thiên tư trác việt hạng người. Vậy không bằng ta đem ta một vài vấn đề, nói cho tiền bối nghe một chút, tiền bối giúp ta giải quyết một hồi thế nào. Này ngược lại cũng khả thi, đấu thiên đế lại đáp ứng rồi. Phương Bình cười híp mắt liếc mắt nhìn hắn, cũng không phí lời, lập tức nói, ta chân thân, kỳ thực đã cực cường. Khí huyết, xương cốt, nhục thân, lực lượng tinh thần, bản nguyên đều rất mạnh mẽ. Nhưng dựa theo một ít cường giả cách nói, còn chưa đủ hỗn nguyên quy nhất loại kia. Dưới tình huống này, tiền bối cảm thấy nên làm sao giải quyết. Đấu thiên đế trầm ngâm một hồi, lên tiếng nói, sức mạnh không giống, xác thực sẽ sản sinh một ít cách ly. Không, ta dung hợp nguyên lực rồi. Phương Bình lần nữa nói, ta khí huyết cùng lực lượng tinh thần, sức sống cũng đã dung hợp quy nhất, bất quá bản nguyên, hiện tại còn không triệt để dung hợp quy nhất. Tiểu Hữu đúng là thật tài tình. Đấu Thiên Đế khen một câu, nếu là như thế, kia kỳ thực lão hủ cũng khó có thể cho Tiểu Hữu một ít kiến nghị. Tiểu Hữu nhục thân ngọc thân sao? Kém chút, kia trước hết để cho nhục thân ngọc thân cùng ngọc cốt quy nhất. Tiền bối biết ta ngọc cốt rồi. Đấu Thiên Đế cười nói, có thể dung nguyên lực, không phải ngọc cốt đã sớm nổ tung tự thân, dù cho có thể dung, cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Này ngược lại là, Đấu Thiên Đế tiếp tục nói, để nhục thân ngọc thân cùng ngọc cốt quy nhất, đã như thế, ngươi các hạng năng lực đều sẽ đạt tới mức cực hạn. Kỳ thực, này đã là một ít hoàng giả mới có thể làm được, thậm chí rất nhiều hoàng giả không có thể làm đến. Ngươi muốn đi càng xa hơn lời nói, vậy cần đánh vỡ chân môn, tốt nhất là đồng thời đánh vỡ chân môn, để sức mạnh gột rửa tự thân. Như vậy, ngươi sẽ càng thêm viên mãn. Sau đó thì sao? Phương Bình cười nói, như vậy liền được rồi. Không, Đấu Thiên Đế nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi hết thảy đều rất mạnh mẽ, bất quá vẫn còn có chút khiếm khuyết. Chân huyết, ngươi nếu như có thể thay một thân chân huyết, vậy ngươi mới thật sự là viên mãn quy nhất. Chân huyết, Phương Bình nhíu mày, thay chân huyết hắn đúng là từng thu được một giọt, nhưng không phải là toàn thân đều là chân huyết, chết no một phần ngàn huyết dịch bị thay thành chân huyết mà thôi. Chân huyết là cái gì? Vạn đạo chủng một loại ban đầu quy tắc, ngươi có thể lý giải là hạt giống huyết dịch. Phương Bình nhìn hắn, luôn cảm thấy lão già này quá dễ nói chuyện rồi. Cũng thật là hỏi gì đáp nấy, làm hại ta cũng không dám tùy tiện đánh chết hắn rồi. Này sẽ không là phân thân chứ? Biết đến đồ vật cũng nhiều, ánh mắt cũng tốt, làm sao cảm giác rất giống là phân thân a? Là chính mình thần hồn nát thần tính sao? Đấu Thiên Đế phân thân, phá chín không thành vấn đề chứ? Này nháo, ta thật không dám tùy tiện đánh chết ngươi rồi. Đấu Thiên Đế bị hắn nhìn có chút không quá tự tại, cũng không biểu thị đi ra. Bất quá cái tên này ánh mắt xác thực rất quỷ dị. Đây là ra sao ánh mắt? Hai người ánh mắt đan dệt. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, tiền bối, vậy ta liền ở đây tu luyện một trận, tiền bối có thể hay không bất cứ lúc nào đưa ta phá quan? Khả thi đúng là khả thi, bất quá Tiểu Hữu không vào trong đó một phòng nhìn, quan sát một phen, có lẽ cũng có chỗ lợi. Tiền bối thật dễ nói chuyện. Phương Bình vui dạo dực nói, không biết còn tưởng rằng tiền bối là nhà ta trưởng bối đây. Ta còn tưởng rằng cửa ải này đặc biệt khổ sở, cảm tạ tiền bối rồi. Tiền bối, mạo muội hỏi một câu, lão gia ngài thực lực ra sao? Chỉ là mẩu ký ức. Đấu Thiên Đế nói xong, gặp Phương Bình một mặt bức thiết, một mặt chờ mong, bỗng nhiên cười nói, xem như là phá tám đỉnh phong đi. Phương Bình chớp mắt uể oải, cười khan nói, thật mạnh, lão này đến cùng là phân thân vẫn là hình chiếu, cường có chút đáng sợ a. Này nói đều nói phá tám đỉnh phong, Phương Bình cảm thấy đến lên trên nữa ngẫm lại, phá chín rồi, ai, hoàng giả cùng cực đạo đế tôn đều quá phức tạp rồi, làm người liền không thể đơn giản điểm sao? Chân huyết, ngọc thân, bản nguyên cường hóa. Phương Bình không lại để ý đến hắn, dựa theo Đấu Thiên Đế cách nói, tương lai mình cường hóa còn phải đi ba phương hướng này, cũng coi như là có chút thu hoạch, đặc biệt là chân huyết sự, xem ra chính mình muốn nhiều để bụng chút rồi. Quên đi, cửa ải này ta chờ người được rồi. Phương Bình quyết định, cửa ải này chính mình không quản, chờ người đến, tể một cái thiên vương lại đi. Đấu Thiên Đế gặp Phương Bình không nhìn thẳng chính mình, cũng là cười lắc đầu, tiếp tục uống trà, cũng không nói cái gì nữa. Trong lúc nhất thời, trong tiểu viện vô cùng yên tĩnh, chỉ có một cái u oán không gì sánh được phì mèo. Vẫn chừng đấu thiên đế, vì sao không đáp ứng bản miêu yêu cầu? Bản miêu liền không quyền lên tiếng sao? Đáng ghét, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục